Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4458, bí mật là cái gì một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Mộ Gia ý niệm cấp kinh tủng đến, liên tiếp kinh thiên động địa ho khan thanh từ Khúc Đàn Nhi trong miệng phát ra, khụ khụ khụ khụ. Thành Thành, ta, khụ khụ khụ, giờ khắc này, lập tức dẫn dắt rời đi Mộ Gia chú ý. Như thế nào khụ thành cái dạng này? Vội vàng cấp xoa huyệt đảo, trong chốc lát lúc sau, bắt mạch, thấy nàng bình phục xuống dưới, khẩn trương sắc mặt mới hỏa hoãn. Sợ hắn lần thứ hai nhắc tới tìm tác giả tâm sự gì đó, Khúc Đàn Nhi vội vàng nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Cái kia, Thành Thành, hiện tại làm sao bây giờ? Vấn đề khẳng định liền ra ở cái này pho tượng mặt trên. Chính là chúng ta tìm không thấy một tia sơ hở a, pho tượng sẽ không vô duyên vô cớ mà biến động, sở dĩ biến động. Khẳng định là ở lộ ra cái gì tin tức, nhưng mà, tin tức là cái gì? Một chút nhắc nhở đều không có, bọn họ xem không hiểu. Theo nàng hỏi chuyện, Mạc Liên Thành cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn đến pho tượng mặt trên. Lúc này, Tam Thất Lang lại thay đổi, Công Lang Đào nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn, tứ chi cứng đờ, mà Mẫu Lang ghé vào Công Lang thân thể thượng, vươn đầu lưỡi, vô hạn thâm tình mà. Đến nỗi Tiểu Lang tắc ngồi xổm phụ thân bên người, ngửa đầu thét dài. Rõ ràng, hết thảy đều không có tiếng vang, nhưng là, giờ khắc này, mọi người tâm cảnh lại tựa hồ sinh ra cộng minh, nghe được lang bi thống chu lên thanh. Bọn họ nhìn Tam Thất Lang, không tự giác mà, đầu biến trầm, tay chân rốt cuộc di động không được. Bên người, hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, mà bên tai thanh âm ồn ào mà hỗn độn, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến, bỗng chốc, một tiếng trầm thấp nhắc nhở, đem mọi người từ tỉnh ngộ chung đánh thức lại đây. Có người, người tới, cơ nhiên là cái kia theo chân bọn họ từng có hai mặt chi duyên nữ nhân. Nữ nhân như cũ nhất thành bất biến, bồng đầu cái mặt, chỉ là, lúc này đây, trước mặt hai lần, thấy bọn họ thời điểm, rõ ràng không giống nhau, nữ nhân trong mắt lộ ra kinh ngạc. Cái loại này kinh ngạc, truyền lại nào đó nhất chân thật tư tưởng, các ngươi như thế nào không chết, nữ nhân này. Thực khả nghi, nghĩ đến này địa phương, là nữ nhân cấp hỏa lộ tuyến tìm được, Tần Lĩnh đám người không thể không hoài nghi, chuyện này bên trong, có phải hay không nữ nhân có điều giấu giếm. Nữ nhân thấy bọn họ, kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng sắc mặt không đối mà hướng phía sau nào đó phương hướng nhìn nhìn, lại nhìn về phía phu thê đám người thời điểm, biểu tình có chút rối rắm, như là ở khó xử sự tình gì. Cuối cùng, nàng cái gì tỏ vẻ đều không có, cắn răng một cái, xoay người, bước nhanh biến mất ở pho tượng mặt sau. Phù thê đám người hoài nghi mà nhìn nàng rời đi, Mạc Liên Thành lần thứ hai đạm nhiên mở miệng, lại có người tới, Khúc Đàn Nhi ăn ý mà mở ra thiên nhãn, bốn cái nam nhân, hung thần ác sát, nhìn dáng vẻ, hẳn là ở tìm vừa rồi nữ nhân kia. Nghe lời này, mọi người hiểu rõ, trách không được kia nữ nhân chạy nhanh như vậy. Nguyên lai ở tránh kẻ thù. Bọn họ liền đứng ở pho tượng trước mặt, không có muốn tránh đi ý tứ. Thẳng đến Khúc Đàn Nhi trong miệng bốn cái nam nhân từ trong rừng cây chui ra, bọn họ đôi mắt vẫn luôn nhìn chung quanh, thần sắc nôn nóng, rõ ràng ở tìm người, không ngờ người không tìm được, lại ở trong rừng cây gặp được phu thê đám người. Bọn họ rõ ràng cả kinh, chợt âm chắc chắc mà cười nhạo. Người từ ngoài đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, xem ra bảo tàng dung truyền, lại hấp dẫn không biết sống chết người tiến vào. Trong đó một người giống như tùy ý mà nhìn mắt bọn họ phía sau pho tượng, nói. Dù sao hôm nay sẽ phải chết, cùng với bị này tam thất sói nuốt thần hồn, không bằng chết ở chúng ta trên tay thống khoái. Mặt khác một người tắc sắc mị mị mà vuốt ve tràn đầy râu cằm. 4461, cách chương.